Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 728, trung cực thần kiếp. Trăng sáng, ngươi cảm thấy như thế nào mới phải to lớn nhất vui sướng? Trở lại chiến tinh, Lâm Diệu hiếm thấy làm bạn ở đệ nhị minh nguyệt bên cạnh. Ta hiện tại liền rất vui vẻ. Có thể cùng người mình yêu vẫn cùng nhau, liền là ta to lớn nhất vui sướng. Đệ nhị minh nguyệt tựa ở Lâm Diệu bả vai, đầy mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Lâm Diệu nghe vậy khẽ gật đầu một cái, đem đệ nhị minh nguyệt ôm đồm ở trong lòng. Người sống một đời, quan trọng nhất vẫn là tinh thần theo đuổi. Có thể ghi khí ức ở sâu trong linh hồn, đều là tinh thần trên thỏa mãn. Trăng sáng, ta không muốn lại đi cãi, ta nghĩ vì chính mình sống sót. Lâm Diệu lẩm bẩm nói rằng, vậy thì không muốn tranh cãi nữa. Rằng co khi nào là cái đầu đây? Lẽ nào cái kế tiếp chiều không gian người liền nhất định so với chúng ta hạnh phúc sao? Ta chỉ biết là, hiện tại ta đã rất thỏa mãn. Bất luận phía trước có cỡ nào vẻ đẹp, ta chỉ muốn bảo vệ hiện tại. Đệ nhị minh nguyệt nhắm hai mắt lại, nhỏ nhẹ nói, trong lúc vô tình, nước mắt theo gò má chảy xuống. Trong lúc lơ đãng, một tháng trôi qua, theo thế giới mới các loại hệ thống hoàn thiện, Lâm Diệu trung cực thần cách năng lượng đạt đến 99%. Khoảng cách tràn ngập năng lượng, chỉ có cách xa một bước, nhưng Lâm Diệu biết bước cuối cùng này tất nhiên rất khó vượt qua. Phía trước thần kiếp liền rất mạnh mẽ. Cuối cùng này thần kiếp, đến cùng sẽ là hình dáng gì? Không ai biết, vì lẽ đó, hắn thậm chí làm tốt độ kiếp thất bại, ngã xuống chuẩn bị, không chỉ có sớm đem thế giới mới các hạng sự vật sắp xếp xong xuôi. Liền ngay cả mình thứ nắm giữ đều sớm chọn xong đời tiếp theo chủ nhân. Chớ hoảng sợ, ta những kia chuẩn bị đều là để ngừa vạn nhất. Nhưng trên thực tế, lấy ngươi nam nhân thực lực bây giờ, sống không được, chết không xong, dù cho là này một toàn bộ chiều không gian, đều không ai có thể uy hiếp đến ta an toàn. Không phải ta thổi, hiện tại ta, chính là này một chiều không gian người mạnh nhất. Nếu như ta đều độ không được kiếp, chuyện này quả là thiên lý bất dung. Lâm Diệu thấy đệ nhị minh nguyệt một mặt lo lắng, cười an ủi, ngươi phải cẩn thận, ta cùng hài tử chờ ngươi. Đệ nhị minh nguyệt ôn nhu nói, yên tâm. Lâm Diệu lần thứ hai gửi cho đệ nhị minh nguyệt một cái yên tâm ánh mắt. Đang lúc này, trung cực thần cách năng lượng cuối cùng từ 99% đạt đến 100%. Trong phút chốc, vô cùng tận ánh sáng từ thần cách bên trong tản ra, bao phủ ở Lâm Diệu trên người. Lâm Diệu chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn thăng hoa. Lấy trung cực thần cách thành tựu thần cảnh, bước cuối cùng quả nhiên là thăng hoa linh hồn. Điểm ấy cùng Lâm Diệu suy nghĩ không khác nhau chút nào, bởi vì thân thể của hắn đã đạt đến tiến vào không thể tiến vào mức độ. Lại nghĩ trở nên mạnh mẽ, chỉ có thông qua linh hồn. Theo ánh sáng càng ngày càng mạnh, Lâm Diệu ý thức từ từ trở nên mơ hồ lên, phảng phất sắp thoát ly thế giới này, mà hắn một đời cũng ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Từ nơi sâu xa, có một cái dày nặng âm thanh âm vang lên, ngươi có biết, thế giới này nguyên bản kết cục? Không biết, nguyên bản kết cục là có ý gì? Lẽ nào thế giới này vốn không nên giống như bây giờ? Lâm Diệu tò mò hỏi. Tiếng nói của hắn vừa ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện một cái tối tăm đường phố. Trên đường phố một người thiếu niên chính máu me khắp người giãy giụa, trong mắt tràn đầy địa đều là đúng sinh mệnh quyến luyến. Thiếu niên này Lâm Diệu nhận thức, chính là lúc trước hắn, mà hắn cũng là vào lúc đó được hệ thống. Chỉ có điều, chỉ chốc lát sau, cái kia cảnh tượng bên trong thiếu niên nhưng là bất động. Lâm Diệu có thể thấy, hắn chết rồi, không có may mắn phát sinh. liền như thế chết ở trên đường phố, cùng những kia xảy ra bất trắc tai nạn xe cộ người không khác nhau chút nào. Thời gian trôi qua, đợi được trời mau sáng, tuần tra nữ cảnh sát phát hiện hắn, thi thể. Đem hắn đưa đến bệnh viện dừng thi phòng. Sau đó, mẫu thân đến đây nhận lãnh hắn, thi thể. Khóc địa cực kỳ bi thương. Hôn mê, chờ mẫu thân từ bệnh viện lúc trở về. Trên đường tao ngộ lưu manh ẩu đả. Một cái đi ngang qua lưu manh sai tay bên dưới. Giết chết mẫu thân, mẹ con hai người liền như thế, bất ngờ, bỏ mình. Bắt đầu từ nơi này, cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng xẹt qua. Không có hắn tham gia, di tích bạo phát chậm lại một năm. Một năm sau khi dị năng giả xuất hiện, tạo thành các loại hỗn loạn, thứ ba cao trung vẫn là cái kia thứ ba cao trung. Không thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đoạn Lăng đúng là vô địch rồi. Thuận lý thành trương trở thành thiên bảng thứ nhất. Tạ Vô Phong nhưng là thiên bảng thứ hai. Đại học chi tranh thời điểm, địa cầu phương diện thuận lợi phá hoại hỏa tinh ozone, khiến rất nhiều dị năng giả chết đi. Hỏa tinh cùng địa cầu triệt để đoạn tuyệt quan hệ, tuyên bố độc lập. Nhưng sau khi địa cầu tao ngộ ngoại tinh xâm lấn thời điểm, hỏa tinh dị năng giả vẫn là lựa chọn đi tới địa cầu cứu viện. Có điều một trận nhưng là đánh lâu đến mấy chục năm. Tiện thể liền địa cầu thức tỉnh đều chậm lại lâu đến mấy chục năm. Mới vừa thức tỉnh không bao lâu, địa cầu liền triệt để bị trở thành thực dân địa. Này sau khi quỹ tích hoàn toàn thay đổi dạng, La Thiên vũ trụ trực tiếp không có thể vào xâm nguyên vũ trụ. Mãi đến tận âm linh tộc xâm lấn, tám đại vũ trụ cũng không thể xuất hiện một cái thần cảnh cường giả. Hậu quả kia có thể tưởng tượng được, chỉ là linh giới nhóm đại quân thứ nhất liền như bẻ cành khô bình thường chiếm lĩnh nguyên thế giới. Sau khi Hắc Ám chi chủ cùng âm linh tộc thần chủ đại chiến, lưỡng bại câu thương, cuối cùng Hắc Ám chi chủ thắng thảm, nhưng Hắc Ám chi chủ cũng không sát bao lâu, liền bị một cái Lâm Diệu cũng không quen biết linh tộc cao thủ đánh bại. Cái kia linh tộc cao thủ thuận lý thành trương địa tiếp quản thế giới mới, trở thành thế giới mới giới chủ, mà thế giới mới thăng duy sau khi ở cái kia cao thủ thần bí dẫn dắt đi, rất nhanh bước lên cùng cái khác mấy cái thứ nguyên đồng dạng con đường. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Lâm Diệu trong lòng vô cùng phức tạp, không nghĩ tới một mình hắn biến hóa, cải động toàn bộ thế giới biến hóa, làm cho cả lịch sử tiến trình phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Lâm Diệu, này chính là nguyên bản thế giới, ngươi hiểu chưa? Cái kia dày nặng âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta không hiểu, ngươi là ai? Lâm Diệu lớn tiếng hỏi. Ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết, người sau khi chết kỳ thực là có linh hồn. Lần kia bất ngờ, sau khi ngươi chết, xoay người đến linh giới, trở thành linh tộc sinh mệnh. Sau khi ngươi được triệu nguyên truyền thừa, dung hợp hai giới lực lượng, ở Hắc Ám chi chủ cùng âm linh tộc thần chủ lưỡng bại câu thương thời gian, ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành thế giới mới giới chủ. Ý của ngươi là cái kia cao thủ thần bí là ta? Không thể nói là ngươi, nhưng chính là một cái linh hồn. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, thế giới mới nhanh chóng phát triển. Ở không biết qua bao nhiêu năm sau, hắn thấy cái khác thứ nguyên toàn tâm dấn thân vào với phát triển, không để ý hiện thực sức chiến đấu, liền hung hãn phát động xâm lược chiến tranh, tung hoàng ngang dọc bên dưới, cuối cùng thống nhất toàn bộ chiều không gian, trở thành này một chiều không gian cao nhất chân thần. Lâm Diệu yên tĩnh không nói, xem ra hắn là nhất định phải trở thành giới chủ người. Dù cho là không được hệ thống, cũng một cái dạng, chỉ có điều, chuyển sinh đi linh tộc sau cái kia, hắn, rõ ràng càng như một cái kiêu hùng. So với hắn bây giờ muốn quả quyết tàn nhẫn rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.